Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 351, trên biển. Pursue, truy kích, 1/5, chuẩn bị chiến đấu. Cái kia kêu hô to một tiếng. Yes sir, nghe vậy, trong buồng phi cơ Eagle nhóm tất cả đều đứng dậy lớn tiếng hô lớn. Bên này, ngay tại Lôi Nặc mang theo Latias cùng Lục Ngọc tới gần máy bay thì đột nhiên phát hiện máy bay hậu phương một cái vị trí mở ra. Đó là, Lôi Nặc dựa vào hơn người là nhìn lực thấy rõ đen như mực kia phát xạ khẩu. Công kích của đối phương sắp đến. Cẩn thận, thấy vậy, Lôi Nặc lập tức hướng Latias cùng Lục Ngọc hô to một tiếng. Siêu siêu siêu, lập tức. Liền thấy ba cái hỏa tiễn cỡ nhỏ từ đuôi phi cơ bắn ra đến. Lao thẳng tới bọn hắn mà tới. Pixo, E-Cutter không khí lợi nhận. Latias, Dragon Pau Long Chi ba động. Lục Ngọc, nhìn thấy tình hình này. Lôi Nặc lập tức la lớn. Hiểu rõ, Dragon Knight, Dragon Pau Long Chi ba động. Nghe vậy, Lục Ngọc hiểu ý, cũng lập tức hướng Dragon Knight hô. Lập tức, chỉ thấy Pixo hai cánh đột nhiên vỗ, mấy đạo trăng lưỡi liềm hình đao gió đột nhiên xuất hiện, bay thẳng đến phía trước hỏa tiễn mà đi, mà Latias cùng Dragon Knight trong miệng cũng nhanh chóng ngưng tụ một đạo màu tím 017 dao động. Sau đó một đạo màu tím sóng xung kích liền từ hai cái Pokemon trong miệng phun ra ngoài. Chỉ nghe ba tiếng to mạnh tiếng nổ vang rồi, bị ba cái Pokemon chiêu thức mạnh về sau, ba khỏa hỏa tiễn tất cả đều nửa đường bị đánh nổ rồi. Đến mà không trả lễ thì không hay. Đi thôi, Genesect, Metagross, đem cho ta chiếc phi cơ kia đánh xuống. Đón lấy, chỉ thấy Lôi Nặc nhanh chóng ném ra hai khỏa Pokebo, la lớn, hướng theo Pokebo mở ra. Chỉ thấy hai cái Pokemon nhanh chóng từ Pokebo bên trong vọt ra. Sau đó bay thẳng đến chiếc phi cơ kia vọt tới. Chỉ thấy Genesect trực tiếp hóa thành một đạo màu tím quỹ tích biến mất tại không trung. Sau đó đột nhiên xuất hiện ở máy bay nghiêng phía trên. Kia trên lưng nòng pháo trực tiếp nhắm ngay máy bay buồng lái. Đón lấy, một đạo cường trắng chùm sáng màu xanh lam phun ra. Nhanh chóng bắn về phía máy bay buồng lái, mà Metagross chính là Scrat lợi chảo ở phía trước, đột nhiên xông về máy bay, một cổ năng lượng màu xanh lam bọc lại Metagross, lôi kéo thật dài năng lượng màu xanh lam cái đuôi, giống như là một quả sao chổi một loại đập về phía máy bay máy phun. Nói, CDF, thì chỉ khi đó thì nhanh, chỉ thấy trong nháy mắt, hai đạo tiếng nổ vang rồi, số lớn ánh lửa cùng khói đen từ trên máy bay xuất hiện, mà chiếc phi cơ kia trực tiếp lắc lắc nhìn phía dưới một đầu ngã xuống đi xuống. Cho nên nói, cái thế giới này chiến tranh chủ lực vĩnh viễn đều là Pokemon A. Hiện đại nhân tạo máy, tại Pokemon trước mặt phảng phất cùng giấy dán tựa như... Nhìn đến kia nhanh chóng nhìn phía dưới rơi xuống máy bay. Lôi Nặc than thở một chút. Sau đó đứng mã chỉ huy đến Pixo một cái lao xuống. Đuổi theo. Thấy vậy, Latias cùng Lục Ngọc nhanh chóng đuổi theo. Sau đó, liền thấy phía dưới máy bay. Liều lĩnh nồng nặc khói đen. Một đầu đập vào phía dưới cách biển bờ không xa trên mặt biển. Nhấc lên số lớn bọt nước. Bất quá, sự tình còn chưa xong. Lành mắt Lôi Nặc rõ ràng nhìn thấy. Ở máy bay đụng hướng về mặt biển thì, đuôi phi cơ cửa khoang mở ra. Quả nhiên, chỉ thấy trên mặt biển bọt nước còn chưa toàn bộ lúc rơi xuống. Mấy chiếc cano liền xối nước hoa bên trong vọt ra. Nhanh chóng hướng phương xa chạy như bay. Mà trong đó một chiếc cano bên trên. Chỉ thấy một cái giam cầm đến lây CEO năng lượng màu đỏ lồng giam hiển nhiên ở trên thuyền. Còn muốn chạy trốn, nhìn phía dưới động tĩnh, Lôi Nặc ánh mắt ngưng tụ, Genesec, Metagross, đuổi theo, đánh chìm bọn hắn, lôi nặc chỉ đến phía dưới cano, lớn tiếng hô, sau đó, hắn lập tức lại móc ra hai khỏa Pokebo, đi ra đi, Milotic, Gyarados, đi ra đi, Milotic, Gyarados, hướng theo Pokebo mở ra, chỉ thấy hai cái như trường long Pokemon từ Pokebo bên trong xông ra. Sau đó một đầu đâm vào biển cả bên trong, sau đó di động trên mặt biển nhìn đến lôi nặc, chờ đợi đến chỉ thị của hắn. Milotic, Gyarados, đuổi theo chiếc thuyền kia, để nó dừng lại, lôi nặc chỉ đến chiếc kia chở Lacio Cano, hướng Milotic cùng Gyarados hô. Nghe thấy lôi nặc nói sau đó, Milotic cùng Gyarados nhìn thoáng qua chiếc kia cano, rối rít gật đầu một cái, sau đó một đầu đâm vào biển cả bên trong, biến mất trên mặt biển. Tiếp đó, lôi nặc liền chỉ huy Pixo tiếp tục đuổi đi lên. Ha, kêu, bọn hắn đuổi theo tới. Lúc này, chỉ thấy chiếc kia chở Lacio Cano bên trên, nhìn đến phía sau theo đuổi tới Genesect, Metagross, Latias, lôi nặc cùng Lục Ngọc. Rách giọng của không còn lẳng lơ, mà là vẻ mặt nghiêm túc hướng Keo nói ra. Nghe vậy, cái kia Keo hướng về sau nhìn thoáng qua, sau đó sầm mặt lại, khiến người khác ngăn trở bọn hắn. Chúng ta tiếp tục tiến lên, liên bang tàu ngầm liền ở phía trước. Chỉ cần đem Lacio cùng Sâu Điêu đưa lên tàu ngầm, chúng ta coi như là đại công cáo thành. Chỉ thấy cái kia Keo mặt lạnh, không mang theo một chút tình cảm nói, đây là đem những người khác làm vứt đi ý tứ a. Một bên Chris bất mãn nhìn Keo một cái, lập tức lại quay đầu lại, một tiếng thở dài, không nói gì. Nghe vậy, cái kia Jack nhún vai một cái, sau đó cầm lên bộ đàm, một bộ nhiệt huyết bộ dáng, ra lệnh, cuối cùng còn giống lên một tiếng, thiên hữu nước Mỹ. Sau đó, liền thấy chung quanh mấy chiếc cano bên trên, tất cả đều truyền đến một hồi nhiệt huyết sôi trào thét to. Thiên hữu nước Mỹ, sau đó mấy chiếc cano rối rít quay đầu, đối mặt lôi nặc bọn hắn mà tới. Đây là muốn cản ở phía sau, ngăn cản bọn hắn đuổi theo ý tứ sao. Nhìn thấy phía trước động tĩnh sau đó, lôi nặc ánh mắt ngưng tụ, Lục Ngọc. Chuẩn bị chiến đấu, lôi nặc lập tức hướng Lục Ngọc hô một tiếng, sau đó vừa nhìn về phía Latias. Latias, những người này giao cho chúng ta, ngươi tiếp tục đuổi, nhớ kỹ, ngàn vạn lần chớ bị loại kia hình lập phương máy bắn chúng. Gặp phải trực tiếp lặn vào trong nước né tránh, lôi nặc lại hướng Latias hô, nghe thấy lôi nặc nói sau đó, Latias gật đầu một cái. Sau đó trực tiếp tăng tốc, một đầu xông ra ngoài, vọt vào trong biển, mà Lục Ngọc cũng lần nữa móc ra Pokebo. Đi thôi, Gyarados. Sau đó, hướng theo song phương từng bước tới gần, chỉ thấy một hồi rậm rạp chằng chịt đạn hỏa tiễn và mấy đảo hệ nước Pokemon chiêu thức hướng phía. Lôi nặc cùng Lục Ngọc hai người mà tới. Ta đi, liền APG đều tới. Nhìn phía dưới cano lên những hỏa tiễn kia ống, lôi nặc khóe miệng giật một cái, sau đó liền nhanh chóng mở miệng, Metagross, ngăn trở những cái kia đạn pháo, Genesect, khoa khí bạo phá, Pixo, Techwin, tiếp đó, hướng theo lôi nặc một tiếng hô to, Lục Ngọc cũng lập tức truyền xuống chỉ thị, Gyarados, sớp lướt sóng, Dragonite, I-beam ánh sáng băng giá, ngoặc kép, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.